Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Đệ Nhất Chiến. Thượng, nguyên bản có chút yên lặng bầu không khí, theo lấy Phùng Diễm câu nói này, nhất thời bắt đầu chuyển biến. Huynh đệ, người nói cái gì? Đường Viên trợn to mắt. Phùng Diễm sư đệ, ý ngươi là, Phùng Diễm sư đệ. Ngâm Tuyết đám người còn Hồng Đào đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Đã thấy người sau mỉm cười. Nụ cười mang theo tồn tại một tia lạnh lùng. Một cá nhân, ngay tại chúng ta bên cạnh hơn 10 dặm địa phương. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một vị niết cảnh sơ kỳ. Một cá nhân, niết cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người bao quát Hồng Đào đều là vẻ mặt hưng phấn. Một cái niết cảnh sơ kỳ. Gần chỉ một người. Giết hắn. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhiệm vụ có thể hoàn thành. Thủ tiêu hắn, mấy người đều xoa tay đứng lên. Không vội, Phùng Diễm phất tay một cái. Trầm giọng nói rằng, ta mặc dù có thể phát hiện vị kia khí tức, lại không cách nào thấy rõ sở hắn dáng dấp tướng mạo. Căn bản là không có cách đoán được hắn rốt cuộc cái nào một hồi doanh. Nếu như hắn là ta Đông Lâm Thần Tông một phương, vậy chúng ta có thể không thể ra tay. Nghe vậy, tất cả mọi người là biến sắc. Xác thực, huyết chiến vực liền phân tứ đại trận doanh. Mà cái kia một người có một phần tư khả năng chính là bọn họ Đông Lâm Thần Tông trận doanh. Mà cùng trận doanh, tự nhiên không có khả năng chém giết lẫn nhau. Hy vọng người kia không phải ta Đông Lâm Thần Tông trận doanh. Nghìn vạn lần chính là bên ta. Trận doanh A, mọi người không khỏi âm thầm mong đợi. Bất kể thế nào nói, chúng ta nhất định phải đi gặp một lần người này. Chúng ta trước chậm rãi tiếp cận hắn. Ngang phần Ngọc Phù làm ra phản ứng coi trọng nhìn hắn rốt cuộc phương đó. Nếu như là cùng trận doanh, vậy bọn ta liền lập tức ly khai. Mà nếu như là đối địch trận doanh, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Mà Đường Viên trên mặt mấy người cũng đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Giết, giết chết hắn, thủ tiêu hắn. Trong lòng mọi người đều có bực này ý tưởng. Chợt, Phùng Diễm mấy người liền nhanh chóng lên đường. Phùng Diễm phía trước vừa đeo đường, mấy người không ngừng hướng kia vị niết cảnh sơ kỳ cường giả tới gần. Ở cách cái kia hoang vu mặt đất chưa đủ 10 trượng giữa hư không, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay chì xẹt qua. Người này xem diện mạo có chút tuổi trẻ, tồn tại mái tóc màu đen, mà trên người hắn cái kia có chút rách mướp còn đến không kịp thay đổi hắc bào lấy trên mặt cái kia một tia tái nhợt. Không khó coi ra, hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến, dáng dấp có chút chật vật, thực sự là không may. Gặp phải ai không tốt, vậy mà lại gặp phải cái kia lãnh ma. Thanh niên tóc đen vẻ mặt tức giận. Lãnh ma, đây chính là cái này mạch không cốc ở giữa tối cường ba người một trong. Hơn nữa từng theo một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả đánh nhau chính diện đều có thể liều cái không phân thắng thua, có thể thấy được cường đại. Mà hắn tao ngộ lãnh ma, song phương cũng không phải cùng trận doanh, tự nhiên là hết sức xui xẻo. Cũng không biết cái kia ba vị sư đệ đến tột cùng như thế nào, có thể hay không tránh được lãnh ma truy sát. Thanh niên tóc đen khẽ nhíu mày. Hắn với hắn ba vị sư đệ đều là tới từ cùng một thế lực, hơn nữa đều là niết cảnh sơ kỳ. Tại đây mạch không cốc ở giữa tổ bốn người thành đội ngũ nâng đỡ lẫn nhau lấy, cũng có rất ít người có thể làm gì cho bọn họ. Nhưng lại vận khí không tốt gặp phải lãnh ma. Tại trong khi giao chiến, bốn người bọn họ phân tán ra. Ba vị sư đệ thực lực đều so với ta kém hơn một chút. Hơn nữa tốc độ cũng không ta nhanh. Sợ rằng lành ít dữ nhiều. Thanh niên tóc đen sắc mặt âm trầm. Nhưng vào lúc này, thanh niên tóc đen tâm thần khẽ động. Ở giữa cái kia dung hợp ở trong cơ thể hắn thân phận Ngọc Phù đột nhiên run lên. Theo sát chính là bộc phát ra một đạo tiên diễm hồng quang. Hồng quang, thanh niên tóc đen biến sắc. Chợt ánh mắt nhìn về phía tiền phương. Tại hắn tiền phương cách đó không xa, rất nhanh chính là xuất hiện 6 cái quang điểm. Cái kia 6 cái quang điểm bên trong, từng cái đều bao hàm một đạo thân ảnh. 6 người, Thanh niên tóc đen da đầu nhất thời tê dại một hồi. Không kịp kiểm tra sáu người kia diện mạo, chính là xoay người, liền muốn trực tiếp chạy trốn. Dù sao, tại hắn ý thức bên trong, có thể xuất hiện ở huyết chiến vực thấp nhất cũng là niết cảnh sơ kỳ tồn tại. Mà bây giờ trước mặt chừng sáu người, dù là coi như bình thường nhất sáu vị niết cảnh sơ kỳ cường giả. Hắn với hắn ba vị sư đệ không có tách ra trước đó cũng không dám trêu chọc sáu người đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn thì càng thêm không dám trêu chọc bực này đội ngũ. Chạy mau, không chạy liền mất mạng. Thanh niên tóc đen vừa mới bước ra cước bộ. Có thể theo sát bước chân hắn chính là dừng lại. Không, không cảnh. Thanh niên tóc đen bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm cái kia trong mắt hắn không ngừng phóng đại sáu cái điểm trắng. Sắc mặt hắn từ lúc trước kinh hãi, chợt chậm rãi chuyển biến thành kinh ngạc. Chặt tiếp theo là vô cùng ngạc nhiên. Phùng Diễm sáu người ở giữa không trung bay nhanh. Rất nhanh chính là nhìn thấy cách đó không xa đạo kia có chút chật vật tóc đen thân ảnh. Cùng lúc đó, dung hợp tại bên trong cơ thể của bọn họ thân phận Ngọc Phù cũng là khẽ run lên. Theo sát chính là một đạo tiên diễm hồng quang lập lòe mà ra. Hồng quang, là hồng quang, là đối địch trận doanh. Quá tốt, Phùng Diễm mấy người nhất thời mừng như điên. Rốt cục để bọn hắn tìm được một vị lạc đàn niết cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn hắn tông môn nhiệm vụ, cuối cùng là muốn rơi. Giết hắn, xông lên thủ tiêu hắn. Giết, sáu người, mỗi cái bộc phát ra sát ý ngút trời. Thanh niên tóc đen kia mắt thấy đạo tiền phương sáu cái điểm trắng. Bộc phát ra kinh người sát ý đến. Không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Không cảnh. Sáu cái không cảnh. Đùa gì thế? Thanh niên tóc đen đáy lòng gào thét. Không cảnh. Sáu cái không cảnh. Vừa rồi nhường hắn thiếu chút nữa liền chạy thục mạng đoàn đội. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là sáu vị không cảnh. Sáu vị trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Sáu cái không cảnh con kiến hôi cũng dám xuất hiện ở đây huyết chiến trong mây. Còn bộc phát ra kinh người như vậy sát ý tới muốn giết ta. Thanh niên tóc đen lộ ra một bộ giờ khóc giờ cười dáng dấp. Nhưng mà theo sát ánh mắt của hắn nhưng là hơi hơi chút ngưng. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Lộ ra một đạo quỷ dị độ cong. Đạo kia độ cong cùng hắn ánh mắt lạnh lùng cùng phối hợp. Chính là hình thành lau một cái nhe răng cười. Sáu cái nho nhỏ châu chấu. Vậy mà lại như vậy không biết tự lượng sức mình. Thanh niên tóc đen nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.